mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 663, hạnh phúc xót xa trong lòng ảnh cưới một không biết dịch sao cho xuôi. Góc truyện audio.com, Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, chừng Hạ Thần Hy một cái, chuyện trọng yếu như vậy, em nói như thế nào quên là có thể quên. Cũng không là chuyện trọng yếu gì tình, Hạ Thần Hy phong khinh vân đạm nói, cô cũng hy vọng Hạ bảo bối ngày mai sẽ đi, không cần nhìn thấy hình ảnh bọn họ trở mặt. Miễn cho đứa nhỏ bị thương. Hạ bảo bối vô tội xem bọn họ, bóng đen trong mắt chuyển chuyển, bọn họ lại cãi nhau. Nói thật, Daddy Mami cãi nhau cũng không là lần đầu tiên, hai người tính tình đô ngạnh, cùng một chỗ nhất định sẽ cãi nhau. Dù sao Daddy nhất định có thể hống hảo Mami, bé cũng không lo lắng. Bảo bối, kỳ thực người Lục ca ca thúc con vội vã như vậy, con có thể sớm một chút đi, miễn cho làm lỡ, không cần tham gia hôn lễ cũng có thể. Hạ Thần Hy nói, lời này nếu như đặt ở trước đây, cô là sẽ không nói. Hiện tại hy vọng đứa nhỏ đi được càng xa càng tốt. Đường Bạch Dạ hừ, nghĩ đến thật đẹp. Hạ bảo bối vừa mới muốn nói gì, Hạ Thần Hy đột nhiên buồn nôn, đã đánh mất thìa cuống quýt chạy đi toilet, cước bộ vội vội vàng vàng, Đường Bạch Dạ nhắc tới, hơi hít thở không thông, khó chịu. Cô làm sao vậy, vừa mới nghĩ như vậy, nhịn không được muốn cho chính mình một cái tát. Cô thế nào, mắc mớ gì tới anh, người còn quan tâm cô làm cái gì. Cô chết cùng anh không quan hệ. Nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía toilet. Hạ bảo bối cực kỳ đau lòng, bé nhìn sắc mặt Hạ Thần Hy vẫn luôn không thế nào tốt, thân thể rất không thoải mái, có phải sinh bệnh hay không, Daddy à, Mami có phải bị bệnh hay không? Ừ, bị bệnh, là tâm bệnh gì, có nghiêm trọng không? Hạ bảo bối lo lắng hỏi, nhìn về phía phân nửa cháo cô ăn, hôm nay cô ăn chính là cháo hải sản, xưa nay thích ăn nhất, cô thời gian khẩu vị không tốt ăn cháo hải sản, tối khai vị. Sao có thể buồn nôn? Đường Bạch Dạ trầm mặc không nói, nắm tay nắm rất chặt, Hạ Thần Hy thân thể khó chịu, ngu ngốc cũng nhìn ra được thời gian trước cô vẫn tâm thần không yên, sẽ không ngủ ngon, về sau đi du ngoạn một chuyến, cuối cùng cũng tâm tình rộng rãi. Lại phát sinh loại chuyện này, Hạ Thần Hy giấu bệnh sợ thầy, tâm vừa nặng, trong lòng có việc, sẽ không đối với người ngoài nói, tổng là mình nghĩ ngợi lung tung, chính mình nắm lấy tối hôm qua anh như vậy lăn qua lăn lại cô, lại một đêm không ngủ, chỗ nào nhận được ở. Hạ bảo bối hai hàng lông mày hơi nhíu lại, Daddy, người cùng Mami lại cãi nhau. Đường Bạch Dạ chợt có chút tâm phiền, nhìn Hạ bảo bối một cái, không trả lời, sắc mặt Hạ bảo bối trầm xuống, chăm chú nắm cái chén, bé thấy Đường Bạch Dạ thường thường nhìn về phía toilet, chính là không động. Hạ bảo bối có chút tức giận, nhảy xuống chạy đi toilet. Chính Mami, mình quan tâm được rồi, Daddy không đáng tin cậy, lại không biết kia gân rút. Hạ bảo bối chạy đến toilet, này quãng thời gian toilet không ai, bé nghe thấy âm thanh nôn mửa cuống quýt chạy tới, chỉ thấy Hạ Thần Hy ngồi xổm ở bồn cầu không ngừng nôn mửa, vừa ăn gì đó toàn bộ nhổ ra. Mami, Hạ bảo bối hoảng sợ ôn nhu vỗ lưng của cô, Hạ Thần Hy phun được lợi hại, khóe mắt tất cả đều là nước mắt, sắc mặt tái xanh xanh trắng, hết sức khó coi, Hạ bảo bối trên mặt một điểm tươi cười cũng không có, ôn nhu vỗ lưng của cô. Không có việc gì, Mami, không muốn khó chịu, bảo bối ở đây. Mami nhất định là thân thể không thoải mái, nếu không thế nào phun lợi hại như vậy, Hạ Thần. Góc truyện audio.com, thì sợ bé lo lắng, giơ tay lên lắc lắc muốn cho bé không muốn lo lắng như vậy, lại có điểm lực bất tòng tâm. Cách chương.